Em muốn đi, Sở Ngự Tây nắm cằm cô, lạnh lùng mở miệng, em nghĩ rằng em đi được sao? Cách Chương.